mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Đạo Tặc, Yam Cha, canh, 3, cầu cất giữ cầu hoa tươi, cứu ra, bị ô long mang đi tiểu cô nương, đến lão bà trong tay viên thứ 5 Long Châu sau, là tìm viên thứ 6 Long Châu. Ngộ Không cùng Bulma mang theo ô long hướng Tây Nam tiếp tục đi tới. Về phần tại sao mang theo ô long, thứ nhất là Bulma cảm thấy ô long biến thân thuật rất hữu dụng, tại đường đi trong khả năng sẽ giúp một tay. Thứ hai là Ngộ Không đối ô long cái này con heo nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Người này mặc dù không có bản lãnh gì, mà còn rất háo sắc, bất quá vẫn tính là cái thú vị gia hỏa. Tại nhàm chán đường đi có ích tới giải buồn cũng không tệ. Đương nhiên, khi biết bọn họ muốn đi địa phương là Tạc Diện Bao Sơn sau, ô long dọa cho gần chết. Tạc Diện Bao Sơn Nghiêu Ma Vương trong mắt hắn nhưng là một cái rất khủng bố gia hỏa. Bất quá, đối với Ngộ Không mà nói, ô long trong mắt kinh khủng Nghiêu Ma Vương chẳng qua là hắn chưa tới một cha vợ mà thôi. Không tệ, đối với tiểu loli chi chi, hắc hắc, Ngộ Không cũng là rất có thú tính. Ô long thật là sợ vô cùng, nghĩ muốn chạy trốn, bất quá bị trước thời hạn có chuẩn bị Ngộ Không thoáng cái liền cho bắt được. Hơn nữa uy hiếp hắn, nếu như trốn nữa chạy đem hắn giết heo sữa quay, ô long cũng không dám nữa trốn, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hai người. Cái kia, các ngươi nói Tây Du Ký đến cùng cái gì? Biết rõ mình trốn không sao? Tiếp nhận hiện thực, ô long nhớ tới Bulma trước nhắc tới Tây Du Ký cùng Chư Ngộ Năng. Ngay sau đó hỏi, Tây Du Ký sao? Đó là một cái thú vị cố sự đây. Bulma nói, cái gì đó, cố sự vai chính lại là với tên hắn một dạng, cũng gọi Tôn Ngộ Không. Cái này là cố ý đi. Nghe Bulma nói Tây Du Ký thời cổ sau khi, ô long hoài nghi nói, ta cũng có như vậy hoài nghi đây. Bất quá, Ngộ Không bảo đảm nói tuyệt đối không phải hắn cố ý cải biên. Bulma nói, dĩ nhiên không phải ta cải biên. Tây Du Ký vai chính vốn chính là Tôn Ngộ Không. Theo ta cùng tên chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Ngộ Không nói, thật sao? Ô long trong mắt tràn đầy không tin. Nhắc tới, Tây Du Ký trong Ngộ Không nhị sư đệ cũng là một con heo đây. Ô long con heo nhỏ, nếu không thì ngươi liền đổi tên Chư Ngộ Năng, làm sư đệ ta đi. Mặc dù một chữ cuối cùng là cái giọng trợ từ đi, nhưng là Ngộ Không trong giọng nói rõ ràng không có thương lượng ý tứ. Cái gì? Để cho ta đổi tên? Không được, ta từ xuất sinh bắt đầu liền kêu ô long. Đây là ba ta mẫu thân cho ta đặt tên đây. Mặc dù bọn họ hiện tại cũng không có ở đây, nhưng là ta cũng không thể từ bỏ bọn họ cho ta lấy được tên nha. Ô long tức giận nói, há, nguyên lai là như vậy nha. Đã như vậy, vậy ngươi còn tiếp tục gọi ô long đi. Còn như Chư Ngộ Năng liền dùng để làm ngươi ngoại hiệu tốt. Ngộ Không nói, đúng, Chư Ngộ Năng còn có một cái tên gọi Chư Bát Giới. Như vậy thứ nhất, Bát Giới cũng là ngươi ngoại hiệu. A Tây, chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định đi. Bắt đầu từ hôm nay, ô long thì đồng nghĩa với Ngộ Năng cũng tương đương với Bát Giới. Hì hì, ha ha, Bát Giới, Ngộ Năng, ô long, tốt thú vị nha. Bulma vui vẻ cười lên. Cái gì đó, không có chút nào trinh xin người ta một nhà liền tùy tiện tiện cho người ta lấy ngoại hiệu. Hơn nữa còn là khó nghe như vậy ngoại hiệu, thật là đáng ghét. Ô long không dám lớn tiếng phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm. Không lâu, một nhóm ba người đi tới một mảnh hoang dã. Mảnh này hoang dã là đạo tặc Yam Cha địa bàn. Ngộ Không một mực hy vọng Yam Cha có thể hiện thân, sau đó thật tốt với hắn đấu một trận. Dọc theo đường đi gặp phải đối thủ đều quá yếu, Ngộ Không vẫn không có cái gì thi triển chính mình linh hầu quyền cơ hội. Yam Cha là cái không tệ đối thủ, Ngộ Không muốn với hắn đấu một trận, nhìn một chút chính mình linh hầu quyền uy lực kết quả thế nào. Bất quá, có lẽ là bởi vì Bulma tại quan hệ, vừa thấy được nữ hài tử trong nháy mắt sẽ té xỉu, Yamcha cũng chưa từng xuất hiện. Buổi tối, đã ngủ rồi, Ngộ Không đột nhiên cảnh giác nghe phía bên ngoài rất nhỏ động tĩnh. Sau đó hắn tỉ mỉ phân biệt thoáng cái, sau đó nhỏ giọng tự nhủ. Quả nhiên tới, Ngộ Không biết nơi này là Yamcha địa bàn, tự nhiên vẫn không có buông lỏng cảnh giác, cho nên hắn ngủ rất cạn, vừa có động tĩnh liền tỉnh lại. Yamcha cùng Pu'er chính đang lặng lẽ đến gần nhà ở. Bọn họ chuẩn bị đem Ngộ Không ba người mê choáng váng, sau đó đưa bọn họ tiền tài trộm đi. Mà đang ở hai người liền muốn lặng lẽ cậy mở cửa phòng thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên giữa mở ra. À, thấy Ngộ Không sau, Yamcha cùng Pu'er đều bị dọa cho giật mình, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ngươi chính là mảnh này hoang dã đạo tặc Yamcha đi, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngộ Không nói, Nani, ngươi biết ta, nghe nói qua đây, nghe nói ngươi thân thủ bất phàm, chính là có nhiều chút nhược điểm chí mạng, đó chính là sợ nữ nhân, vừa thấy được nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp liền khẩn trương không nói ra lời, thậm chí sẽ thân thể như nhũn ra, sau đó choáng váng đi. Ngộ Không tiếp tục nói, ngươi kết quả là người nào, thế nào, làm sao biết ta nhiều như vậy sự tình. Yamcha mặt đầy phòng bị, đứa trẻ này thật sự là quá kỳ quái, cũng biết hắn nhiều như vậy sự tình, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí một chút. Ân, chúng ta cũng không cần đánh thức hai người bọn họ, qua bên kia đi. Ngộ Không chỉ phương xa một mảnh hoang dã nói, hừ, đứa trẻ, ngươi rất phách lối nha. Yamcha hừ lạnh nói, một hồi ngươi sẽ biết ta là có phách lối tiền vốn. Ngộ Không nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn liền đóng kỹ cửa phòng, sau đó hướng kia phiến hoang dã đi tới. Đáng ghét, thật là thúi dám đứa trẻ. Nhìn Ngộ Không bóng lưng, Yamcha hận hận nói, là một danh đạo tặc, cho tới bây giờ đều là hắn tính toán người khác, khống chế cục diện, mà loại bị người hoàn toàn nhìn thấu, khống chế cảm giác, thật làm cho hắn rất khó chịu, cho nên, hắn quyết định chờ một hồi, nhất định phải để cho cái này xú thí đứa trẻ đẹp mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.